Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1326, đơn giản quay chụp yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, yêu tử Yên thấy được theo trong hành lang tới Lạc Xuyên. Cười hướng hắn phất phất tay. Đều chuẩn bị đến như thế nào? Lạc Xuyên cầm lấy thực vật ngồi ở yêu tử Yên bên cạnh. Ta còn cần chuẩn bị sao? Yêu tử Yên nghi ngờ nhìn lấy Lạc Xuyên. Gương mặt giống chuột đồng giống như phình lên. Lạc Xuyên đè xuống muốn lấy tay đâm vài cái ý nghĩ. Nhẹ gật đầu. Cũng thế. Hôm nay không có L phần diễn. Hôm qua trời lúc buổi tối hắn đã tại nhóm trò chuyện bên trong cáo chi hôm nay cần quay chụp ống kính. Cũng là mấy cái phản phái vai quần chúng tử vong nội dung cốt truyện. Bởi vì linh cảm bắn ra nguyên nhân, Lạc Xuyên đối đã viết xong kịch bản lại tiến hành nho nhỏ sửa đổi. Đơn giản tới nói cũng là tăng thêm chấp pháp giả cùng tội phạm giao thủ nội dung cốt truyện. Cực kỳ đánh vào thị giác lực cái chủng loại kia. Bởi vì cái gọi là nghệ thuật cũng là nổ tung. Lạc Xuyên cho rằng điện ảnh cũng cần tuân theo cái này lý niệm. Cho nên lão bản ngươi nói khung cảnh chiến đấu. Chúng ta rốt cuộc muốn ở nơi nào quay chụp. Yêu tử Yên nghĩ đến một kiện khác rất quan trọng sự tình. Kỳ Xuyên bên cạnh không phải có rất nhiều sơn mạch à, ở nơi đó là được rồi. Lạc Xuyên đã chế định tốt đơn giản kế hoạch. Mọi người ngồi trong đại sảnh, hoặc nhiều hoặc ít tụ tập cùng một chỗ. Lời đàm luận đề đều là sắp bắt đầu quay chụp điện ảnh. Lão bản nói cái này giống như mở cái gì? Bộ ly ca nắm tóc, khởi động máy, bộ thi ý nhắc nhở. Đúng đúng đúng, cũng là khởi động máy. Bộ ly ca nhất thời bừng tỉnh sau. Sau đó nhìn về phía ngồi ở phía đối diện Hạ Thiên Vũ. Hạ Thúc, lát nữa ngươi thì muốn lên sàn. Cảm giác thế nào? Làm trong điện ảnh vai phụ. Cũng chính là tục xưng đóng vai phụ. Hạ Thiên Vũ rất vinh hạnh đạt được lần đầu ra sân cơ hội. Không được tốt lắm. Hạ Thiên Vũ thở dài. Hắn đối với mình mặc danh kỳ diệu cũng đã trở thành trong điện ảnh diễn viên thật sự là không biết nên nói cái gì. Hạ Thúc ngươi khẳng định không có vấn đề. Giang Thánh Quân thần sắc nghiêm túc nói ra. Cũng là vô cùng đơn giản đánh một chầu mà thôi. Vô cùng đơn giản đánh một chầu. Quảng cáo, Hạ Thiên Vũ tâm tình bất đắc dĩ. Tuy nhiên nghe hoàn toàn chính xác thật đơn giản. Nhưng ai biết cụ thể còn có cái gì phải chú ý chi tiết a, cãi nhau bên trong. Bữa sáng thời gian kết thúc. Vì bớt việc, Lạc Xuyên trực tiếp mở cái lâm thời tùy cơ truyền tống môn. Phạm vi thì thiết lập ổn định ở Kỳ Xuyên phụ cận trong dãy núi. Truyền đưa đến đâu coi như đâu. Làm sao cảm giác lão bản tốt qua loa dáng vẻ. Cố Vân Hy giảm thấp xuống thanh âm của mình. Thói quen liền tốt. Lão bản tính cách ngươi cũng không phải không biết. Giang Vãn Thường nhéo nhéo Cố Vân Hy gương mặt. Đi thôi. Nhưng vẫn là rất muốn đậu đen rau muống a. Cố Vân Hy nhịn không được nói một câu. Nhìn đến Giang Vãn Thường thân ảnh biến mất tại truyền tống môn màu trắng quang mang bên trong. Cũng liền bận bịu theo phía trên. Ấy, chờ ta một chút. Làm bốn phía quang mang biến mất. Màu trắng cảnh tiết cũng theo đó xuất hiện ở Lạc Xuyên trước mắt. Bởi vì nhiệt đảo hiệu ứng tồn tại, thành thị bên trong nhiệt độ bình thường muốn so hoàn cảnh chung quanh cao hơn không ít. Mà bọn họ hiện tại vị trí lại là sơn cốc bằng phẳng khu vực. Chính là không khí lạnh hội tụ tràng sở. Lạnh quá, Lạc Xuyên trực tiếp mang lên trên quần áo cái mũ. Lão bản, cụ thể làm sao quay chụp? Hạ Thiên Vũ hướng Lạc Xuyên quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Lạc Xuyên đang xem lấy hoàn cảnh bốn phía, rừng rậm mọc thành bụi, trong tầm mắt đều là tuyết động trắng xóa, người truy đuổi đường giật, sau cùng ở mảnh này dốc núi vị trí bắt đầu chiến đấu. Tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, đường giật bởi vì trái tim tê liệt tử vong, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, cấp ra muốn quay chụp đại khái nội dung cốt truyện cùng yêu cầu. Đường giật vốn là cũng là tham gia náo nhiệt. Bất quá nắm lấy có tư nguyên không thể lãng phí nguyên tắc. Lạc Xuyên cũng cho hắn một cái đóng vai phụ nhân vật. Ngạch, không có cụ thể hơn yêu cầu sao? Hạ Thiên Vũ nhịn không được nắm tóc. Lời nói này cũng quá đơn giản. Hắn có chút lo lắng mình rốt cuộc có thể hay không thực hiện để Lạc Xuyên hài lòng tràng cảnh. Không có, chính ngươi nhìn lấy làm. Lạc Xuyên lại bổ sung một câu. Có vấn đề ta sẽ nhắc nhở ngươi. Cái này, tốt a, Hạ Thiên Vũ thở dài. Hướng về nơi xa đi đến. Đánh như thế nào? Đường Giật cũng đi theo Hạ Thiên Vũ tốc độ. Không biết a, Hạ Thiên Vũ lắc đầu. Lão bản ý tứ cũng là để cho chúng ta tự do phát huy thôi. Đường Giật đã hiểu Lạc Xuyên ý tứ. Từ trước mắt đến xem đích thật là dạng này. Hạ Thiên Vũ tiếp tục thở dài. Được rồi, cứ dựa theo chính chúng ta lý giải làm đi. Cơ bản tất cả mọi người theo Lạc Xuyên đến đây. Bất quá lại không có bao nhiêu đàm luận tiếng đàm luận. Đều đang suy tư vừa mới Lạc Xuyên lời nói. Giản lược đến không thể lại giản lược yêu cầu. Cho nên nói quay chụp nội dung cốt truyện tất cả đều muốn dựa vào chính mình đối kịch bản lý giải. Nhưng bọn hắn nhưng không biết lão bản đến cùng muốn cái gì. Nếu là mình lý giải cùng lão bản muốn không giống nhau làm sao bây giờ? Cái kia không chỉ có thể một lần nữa quay chụp sao? Tuy nhiên cái này vừa mới bắt đầu. Nhưng bọn hắn đã có thể dự liệu được tiếp xuống quay chụp đến cùng là dạng gì? Đây là điện ảnh quay chụp. Không phải ra ngoài nghỉ phép. Lạc Xuyên chú ý tới trầm mặc không nói mọi người thần sắc. Nhắc nhở bọn họ một câu. Đã quyết định quay chụp điện ảnh. Vậy khẳng định không thể vô cùng đơn giản lừa gạt. Đi vào Thiên Lan Đại Lục thời gian dài như vậy. Lạc Xuyên hiếm thấy nghiêm túc một lần. Mọi người thu hồi chơi đùa tâm tư. Cũng bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên chuyện này. Quảng cáo. Vừa mới lão bản tốt giống đổi một người. Cố Vân Hy thấp giọng nói. Lão bản nghiêm túc như vậy tình huống cũng không thấy nhiều. Giang Vãn Thường nhẹ gật đầu. Lạc Xuyên phẩy tay. Đếm đài ma huyễn điện thoại di động liền trống rỗng xuất hiện tại trong giữa không trung. Hệ thống. Ống kính sự tình đều giao cho ngươi. Mời lão bản chú ý. Hệ thống chủ yếu chức trách là mở cửa hàng. Biết biết. Bọn họ nhanh muốn đi qua. Nhanh điểm chuẩn bị. Cùng hệ thống đối thoại là tại tư duy bên trong trực tiếp tiến hành. Trong hiện thực cơ bản không có hao tổn tốn thời gian. Những cái kia ma huyễn điện thoại di động rất nhanh liền tự mình tiến nhập ẩn hình trạng thái. Đều tự tìm tốt quay chụp phương vị góc độ. Lão bản, làm sao xuất ra đến nhiều như vậy ma huyễn điện thoại di động? Đều là dùng tới quay chụp hình ảnh. Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Đối với điện ảnh mà nói. Cần phải dùng màn ảnh khác nhau đến triển lãm nội dung cốt truyện. Lạc Xuyên cho Yêu Tử Yên tiến hành phổ cập khoa học. Ống kính, Yêu Tử Yên lại từ Lạc Xuyên trong miệng nghe được xa lạ từ ngữ. Đơn giản tới nói, cũng là từ khác nhau góc độ tới quay chụp cùng một cái hình ảnh. Lạc Xuyên đơn giản giải thích một chút. Há, ta hiểu được, Yêu Tử Yên giật mình. Nàng minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, bên trên khách hàng nhóm lần nữa tiếng động lớn náo loạn lên. Không nằm ngoài thảo luận đến đón lấy đến cùng sẽ là dạng gì tràng cảnh. Hai tên cao giai vị quy nguyên tu luyện giả giao thủ. Tuy nói khẳng định so ra kém hỏi, tôn giả, nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát khẳng định cũng là cực kỳ đánh vào thị giác lực. Bọn hắn tới, có người thấp giọng nói một câu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.